Chương 1362, tiểu tử kia có một điểm không tốt, Lục Ly và Alice sẽ không trực tiếp nhận nhiệm vụ giống như bọn họ. Dựa theo ý của Nam Cung lão gia tử, ông muốn các nàng phải được rèn luyện trong quân doanh một khoảng thời gian trước. Dù sao thì cho tới bây giờ, các nàng vẫn chưa từng lên chiến trường, mà chiến trường ở hư không biên cảnh lại còn nguy hiểm hơn những nơi khác gấp nhiều lần. Các nàng cần một chút thời gian để thích ứng. Nghe vậy, Lục Ly và Alice khẽ gật đầu, vâng. Lục Trạch mỉm cười nói, Tả Khâu A-di, làm phiền A-di rồi. Tả Khâu Tầm Sông nhíu mày, trên chiến trường không có phiền phức hay không phiền phức, ta rất nghiêm khắc, nếu không thể khiến ta hài lòng, các nàng cũng sẽ không thể đi theo ngươi để làm nhiệm vụ. Lục Ly tự tin nói, không lâu đâu. Alice gật đầu đồng tình, thấy sự tự tin của hai người, Tả Khâu Tầm Sông nhíu mày, sau khi cảm nhận tu vi của hai người đã đến thuế phàm cảnh, nàng không nhịn được ngây ngẩn, chỉ chốc lát sau, nàng mới kịp phản ứng mà nhìn hai người thêm mấy lần. Chẳng phải lão gia tử bảo rằng tu vi của hai nha đầu này còn chưa tới thuế phàm cảnh sao? Từ tinh hệ thử quan đến đây cũng chỉ mới 15 ngày, kết quả hai người đều đã lột xác đến thuế phàm cảnh. Tốc độ tăng lên này cũng ghê gớm quá rồi đấy, khó trách hai người lại tự tin như vậy. Nàng không nói gì thêm mà chỉ cười, nếu đã vậy thì đi thôi, vừa nói, nàng vừa chào Nam Cung Tĩnh rồi bay về phía trạm hàng không. Lục Trạch thấy vậy thì nhìn về phía Lục Ly và Alice, sau đó cười nói, cẩn thận nhé. Nam Cung Tĩnh toét miệng cười, về mặt này thì mẹ của ta rất dữ đấy, hai người các ngươi nhớ chú ý nhé. Lục Trạch vừa nghe vậy thì không nhìn được liếc Nam Cung Tĩnh, người này còn ác đến như vậy sao? Làm như vậy khác nào đang dọa sợ hai người họ đâu chứ? Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng chào tạm biệt hai người. Sau khi từ giã mọi người, Lục Ly và Alice cũng phóng lên cao, đuổi theo Tả Khâu Tầm Sông. Sau khi Tả Khâu Tầm Sông rời đi, mọi người nhìn nhau, sau đó Lâm Cuồng nhếch miệng, cười nói, ta đi ghi danh trước đây, tùy các ngươi. Sau khi ghi danh, hắn có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Dưới kích thích của Lục Trạch, bây giờ hắn chỉ muốn trở nên mạnh hơn, đáy mắt dắt cũng thoáng qua một tia kiếm quang màu vàng, ta cũng đi đăng ký. Derek đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn dắt, ngươi không đến gặp ca ca ngươi sao, có gì đâu mà gặp, nếu muốn thấy thì tự nhiên sẽ thấy. Lạc Băng Tình vẫn luôn không nói gì giờ cũng lẳng lặng đi về phía cao ốc ghi danh, những người còn lại cũng mang theo vài phần mong đợi đi theo mấy người trước mặt. Nhiệm vụ ở hư không biên cảnh, ha ha, đến lúc đó phải xem rốt cuộc nhiệm vụ đó là nhiệm vụ gì, hy vọng có thể tìm được đại cơ duyên trong khoảng thời gian này. Sau khi nhìn thấy pháo linh năng hàng tinh cấp, không ai lại không mong đợi, bọn họ không mong có được cơ duyên hàng tinh cấp, chỉ cần cơ duyên hành tinh cấp là bọn họ cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Ha ha, suy nghĩ của mọi người đều giống nhau, chắc là sẽ hơi khó khăn đây, thế này thì phải thuận theo tự nhiên mới được. Cuối cùng chỉ còn Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh ở lại. Sau khi thấy mọi người đều đã rời đi, Lục Trạch có chút nghi ngờ nhìn xung quanh, anh đâu, hắn đã không nhìn thấy tiểu tử kia từ lúc đầu. Lâm Linh cười nói, chúng ta để nàng đi theo Alice và Ali rồi. À, Lục Trạch gật đầu, so với bọn họ, lần đầu tiên Lục Ly và Alice đến chiến trường thì đã đến hư không biên cảnh, cho nên đi theo các nàng sẽ tốt hơn một chút. Thu Nguyệt Hòa Sa nâng khóe miệng, đi thôi, đi đăng ký, ta đã không kịp đợi muốn đi xem nhiệm vụ lắm rồi. Vừa nói, nàng vừa liếc Nam Cung Tĩnh, nở nụ cười mỉm dịu dàng, khủng long bạo chúa, hy vọng lần này ngươi vẫn có thể đi theo sau lưng ta. Nam Cung Tĩnh nghe vậy thì lập tức nhíu mày, giễu cợt nói, rõ ràng là ngươi cứ đi theo sau lưng ta mãi. Bây giờ lại không biết xấu hổ nói ta đi theo ngươi, à, lần này so tài một chút thì chẳng phải sẽ biết liền sao. Tới thì tới. Lục Trạch và Lâm Linh đứng bên cạnh hai mắt nhìn nhau, hơi không biết làm sao. Chương 1363, nếu thấy sợ thì nên nói ngay hai người này lại bắt đầu nữa rồi. Tuy nhiên, thứ khiến Lục Trạch không hiểu chính là Lâm Linh chỉ nhìn hắn một chút đã vội dời tầm mắt đi chỗ khác giống như vừa nhìn thấy thứ gì bẩn lắm vậy. Lục Trạch, hắn không nhìn được sờ mặt mình. Vẫn đẹp trai như vậy, tại sao mặt người này lại có vẻ chán ghét thế nhỉ? Ở không trung xa xa, ba hình bóng bay xuyên qua bầu trời, Alice nhìn Tả Khâu Tầm Sông bên trên, không khỏi áy náy nói, dì Tầm Sông, thật xin lỗi, cũng vì đi tìm năng lượng cho ta mà Nam Cung Thúc Thúc mới bạc vô âm tín lâu như vậy. Tả Khâu Tầm Sông nghe vậy thì hơi sững sờ, sau đó nàng quay đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn tự trách của Alice, không nhịn được cười sờ đầu nàng, không trách ngươi chuyện này được. Nếu đã là cấp cao của nhân tộc thì tất nhiên càng phải đóng góp thật nhiều cho nhân tộc, đổi lại là người khác, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút rồi cười nói, thêm nữa là bây giờ Nam Cung thúc thúc của ngươi chỉ mới bạc vô âm tín bên ngoài hệ ngân hà mà thôi, cũng chưa phải là đã xảy ra chuyện gì, ngươi cứ trưng bộ mặt thương tâm như vậy thì không được tốt lắm đâu nha. Alice nghe thấy Tả Khâu Tầm Song nói vậy thì không khỏi bật cười, vâng, Nam Cung thúc thúc chắc chắn sẽ sớm trở về. Tả Khâu Tầm Song gật đầu cười, sau đó, nàng hết nhìn Alice lại nhìn sang Lục Ly, không khỏi chế nhạo, tên tiểu tử Lục Trạch kia cũng thật có bản lĩnh đấy. Không chỉ khôi phục nguyên chất chi hỏa cho Alice ngươi mà còn khiến tu vi của các ngươi lột xác đến thuế phàm cảnh chỉ trong thời gian ngắn, quả thật rất lợi hại. Alice không khỏi nở nụ cười mỉm rực rỡ, trên mặt đầy vẻ tự hào nói, niên trưởng lợi hại nhất. Ngay cả Lục Ly cũng khẽ nâng khóe miệng để lộ nụ cười, xem ra, Tỉnh Tỉnh nhà ta cùng với nha đầu Hòa Sa, còn có nha đầu nhà họ Lâm cũng đều là công lao của tiểu tử Lục Trạch kia nhỉ. Nàng đương nhiên biết rõ thiên phú cũng như thực lực tự nhiên của con gái nhà mình, nàng vẫn luôn chú ý đến mấy người bọn họ trong suốt khoảng thời gian này, trong lòng ắt hẳn cũng đã có suy đoán, huống chí thần võ thánh nhân cũng đã nói với nàng về chuyện này. Thần thông của tiểu tử kia quả thật mạnh mẽ, phẩm hạnh con người cũng không tệ, tuy nhiên lại có một điểm không ổn, đó chính là gặp cô gái nào thì cũng đối xử tốt với họ, chuyện này thì không tốt lắm. Tả Khâu Tầm Song nghĩ tới đây thì khẽ lắc đầu. Đây là chuyện của tiểu bối, nàng đương nhiên sẽ không nói gì nhiều, tin chắc bọn chúng cũng sẽ tự biết. Nghĩ tới đây, nàng quay đầu nhìn Lục Ly và Alice, nghiêm nghị nói, đừng nghĩ rằng ta rất dễ nói chuyện, sau khi đến trại lính, những thứ các ngươi được huấn luyện sẽ cao gấp 3 lần cường giả thuế phạm cảnh bình thường. Ngoài ra, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi đến thực hành tác chiến tại một số nhiệm vụ có quy mô nhỏ, nguy hiểm nhất định sẽ có, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu thấy sợ thì nên nói ngay bây giờ. Lục Ly và Alice nghe vậy, trong mắt mang theo mấy phần mong đợi, hy vọng Tầm Song A-di có thể sắp xếp cho chúng ta nhiều nhiệm vụ một chút, các nàng muốn nhanh chóng hoàn thành kỳ nhập ngũ, sau đó có thể đi theo Lục Trạch để cùng làm nhiệm vụ. Thần Võ Thành, ở ngoài khu vực tập trung, bốn người Lục Trạch, Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đi dạo quanh Thần Võ Thành, đến nỗi những người khác đã tách ra từ lâu, có một số người đi giao dịch lâu, xem có thứ bọn họ cần hay không. Có một số thì đi đại sảnh tài nguyên xem, dự định xem rốt cuộc tài nguyên nơi này có giá bao nhiêu, còn một số người thì đi một số nơi nghỉ ngơi như quán bar, tiệm cơm. Ở nơi này, thường thu được nhiều tin tức có ích, còn về đám người Lục Trạch thì dự định đầu tiên đi dạo một vòng Thần Võ Thành, sau đó tìm căn phòng, xem nhiệm vụ như thế nào, cuối cùng xác định làm nhiệm vụ gì đó khá tốt. Căn cứ bên ngoài Thần Võ Thành có không ít tiệm trang bị, tiệm vũ khí, hiệu thuốc. Thậm chí còn có quán ăn chuyên cung cấp linh thực, đám người Lục Trạch vào một nhà hàng ăn một bữa, phát hiện hương vị khá ngon, mặc dù thua đồ ăn Alice làm nhưng mà cũng xem như khá được. Chương 1364, thích vậy sao không mua? Mà thứ khiến đám Lục Trạch kinh ngạc là phục vụ ở đây đều là cường giả đan võ cảnh. Phải biết rằng trên tinh hệ Trang, đan võ cảnh đã là cao tầng của tinh hệ, ở đây chỉ là người phục vụ, nhưng mà bởi vì tài nguyên ở đây khá phong phú. Làm phục vụ ở đây dư sức mua được tài nguyên, tốc độ tăng lên của nội bộ liên bang không thể sánh được nơi đây. Sau khi ra khỏi phòng ăn, trên mặt mọi người đều hiện lên nụ cười thỏa mãn. Bây giờ dưới ảnh hưởng của Lục Trạch, mọi người đều quen việc ăn đồ ngon. Trên đường cái, Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn quanh bốn phía, phát hiện gần đó có một tiệm trang bị, lập tức cười nói, chúng ta đi xem tiệm trang bị chút đi. Lục Trạch nghe thế, ánh mắt sáng lên, được. Đến bây giờ... Chiến giáp của Lục Trạch và Lâm Linh đã đổi qua hai lần, lần đầu là chiến giáp linh năng, cái khác là chiến giáp chuyên môn được bản thưởng. Hành tinh cấp miễn cưỡng có thể dùng chiến giáp chuyên môn, nhưng mà đi xem một chút cũng không sao. Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh cũng khá hứng thú, các nàng cũng muốn đi nhìn xem có đồ các nàng cần hay không. Bốn người đi vào tiệm trang bị, phát hiện tiệm trang bị khá lớn, dài rộng khoảng mấy trăm mét. Trên tường của hàng treo các loại chiến giáp, còn có một số trang bị Lục Trạch chưa từng nhìn thấy. Trong tiệm có ba nhân viên nam trẻ tuổi, tu vi là thông khiếu cảnh, còn có một người đàn ông trung niên dáng dấp ôn hòa, mái tóc xù ngồi sau quầy. Thực lực của người đàn ông trung niên này khiến đám người Lục Trạch hơi giật mình. Hành tinh cấp, đám người Lục Trạch không ngờ, chỉ là chủ tiệm trang bị mà thực lực lên đến hành tinh cấp, đúng là không hổ Thần Võ Thành. Khi thấy đám người Lục Trạch tiến vào, mấy người ngẩng đầu nhìn đám người Lục Trạch một chút, sau khi nhìn rõ dáng vẻ của đám người Lục Trạch, mấy người kia hơi sững sờ. Sau đó người đàn ông trung niên cười, không ngờ có nhiều vị công tử vào Thần Võ Thành như thế, hoan nghênh, cứ thoải mái nhìn. Đám người Lục Trạch gật đầu cười với người đàn ông trung niên, sau đó tự mình quan sát, Sau khi bọn hắn nhìn quanh tiệm mới hiểu được ý tứ trong lời nói của người đàn ông trung niên này. Lúc này, trong tiệm trừ bọn hắn ra, còn có ba người quen, là hai vị nam công tử và một vị nữ công tử. Vị nữ công tử kia là Martina Taylor từng đối chiến với Lâm Linh khi Lục Trạch và Lâm Linh đi yến hội. Hai vị nam công tử kia, một người là người đàn ông tóc ngắn màu đen khá anh tuấn, người còn lại có tóc ngắn màu vàng, người đàn ông to con cơ bắp vạm vỡ. Sau khi hai người đàn ông nhìn thấy đám người Lục Trạch, cũng khẽ gật đầu, cười thân thiện, sau đó lại nhìn về các trang bị. Mà lúc này Martina không nhìn đám người Lục Trạch, chỉ nhìn bộ giáp da màu đen trên tường, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, vẻ mặt hơi xoắn xuýt. Bốn người Lục Trạch thấy vậy, hơi hiếu kỳ đi đến. Sau khi nhìn thấy thông tin trên bao bì của bộ giáp màu đen, đám người không nhìn được mà mở to hai mắt. Tên bộ giáp là giáp da báo hắc ảnh, được chế tạo từ da của báo hắc ảnh kết hợp thêm các tài nguyên quý hiếm. Trên bao của giáp còn nói rõ kỹ thuật điêu khắc đến từ nền văn minh khác, tương tự với đường vân trên phi thuyền tư nhân của đám người Lục Trạch. Bộ giáp da này có thể giúp tốc độ và sức mạnh của người sử dụng tăng lên không ít, biên độ tăng lên trong bóng tối càng tốt, đồng thời chữ khắc trên bề mặt còn có thể giúp giảm bớt vết thương. Cái này đối với Martina có chi thể linh miêu mà nói, quả thực là giáp da làm vị chuyên môn của nàng ta. Đám người Lục Trạch nhìn giáp da này, phát hiện thậm chí giáp da này không kém chiến giáp chuyên môn của bọn hắn. Phải biết rằng chiến giáp chuyên môn của bọn hắn được chế tạo từ không ít nguyên liệu quý hiếm hành tinh cấp, không ngờ chiến giáp ở đây lại xuất sắc như thế. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu đám người Lục Trạch kinh ngạc sau khi đến thần võ thành. Không thể không nói, so sánh với nội bộ liên bang, tài nguyên nơi này phong phú hơn cả. Đám người nhìn giáp da báo hắc ảnh một chút, lại nhìn Martina hơi xoắn xuýt, cuối cùng Lâm Linh hơi hiếu kỳ hỏi, tiểu thư Martina, thích như vậy sao lại không mua? Lúc này Martina mới lấy lại tinh thần từ trong khát vọng, nàng ta nhìn bốn người Lâm Linh bên cạnh một chút, sau đó khóe miệng hơi giật giật, mang theo chút đắng chát. Chương 1365, lấy vật đổi vật đắt quá. Đắt quá ư? Đám người Lục Trạch hơi nghi ngờ nhìn Martina một chút. Là công tử thì giá trị bản thân của Martina cũng khá cao mà. Đúng lúc này, người phục vụ bên cạnh khiêm tốn mỉm cười nói, cái giáp da báo hắc ảnh này không phải do liên bang chế tạo, là tịch thu được từ hải tặc vũ trụ ở hư không biên cảnh, là cường đại chiến giáp mà hành tinh cấp cũng có thể sử dụng. Nếu như dùng điểm cống hiến liên bang hay học phần của tinh hệ thử quan để mua thì giá tiền là 30 triệu. Nếu như sử dụng công huân thần võ thì là 300 điểm công huân. Đương nhiên nơi đây chúng tôi cũng chấp nhận vật đổi vật, giá trị đồ vật được đánh giá cực kỳ công bằng. Nghe thấy lời nói của người phục vụ, đám người Lục Trạch không còn gì để nói. Hèn gì Martina nói quá đắt. Cái này mẹ nó, còn đắt hơn lên trời mà. Phải biết lần trước Lục Trạch mua thần thuật hỏa diễm phân thân cũng chỉ 8.000 vạn mà thôi. Bộ giáp da này mà 30 triệu, ai có thể mua nổi chứ? Mặc dù Martina là công tử, có tiền lương mỗi tháng của công tử, nhưng mà bây giờ nàng ta cùng lắm là thuế phàm cảnh tầng 3 thôi, tiền tiết kiệm có được 30 triệu không cũng là vấn đề. Cho dù có 30 triệu, nàng ta cũng cần phải giữ lại điểm cống hiến để mua tài nguyên tu luyện. Lúc này mọi người ở đây đều hơi hoang mang, chủ tiệm bên cạnh nói, mọi người đừng cảm thấy đắt, cái giáp da báo hắc ảnh này có thể mang lại lợi ích cho tiểu thư Martin hơn cả thần thuật 30 triệu điểm cống hiến liên bang. Hơn nữa thần thuật cần phải tu luyện, không thể đem lại lợi ích ngay lập tức, mà cái giáp da này lại khác, chỉ cần mặc vào là thấy được lợi ích của nó. Nói đến đây, ông ta dừng một chút, mặt khác, ở đây là hư không biên cảnh, thực lực càng mạnh thì bản thân càng an toàn, hơn nữa còn có thể làm nhiệm vụ mạnh hơn, càng nhận được nhiều phần thưởng, đến lúc đó có thể kiếm lại được đống tiền này đúng không? Đương nhiên các ngươi có thể cân nhắc đi bảo khố thần vũ quân xem có loại chiến giáp như vậy hay không. Nhưng mà cái giáp da báo hắc ảnh này của ta chỉ có một cái, giá cả cũng tương xứng, bỏ lỡ cơ hội này, sợ rằng không có lần sau. Nghe thấy lời nói của chủ tiệm, ánh mắt Martina lóe lên, dường như đang xem xét. Đám người Lục Trạch nghe thế đưa mắt nhìn nhau, phát hiện lời của chủ tiệm cũng khá có lý. Có lẽ với người khác, giá của cái giáp da không tính là quá cao, nhưng mà đối với Martina thì giá cao đến dọa người. Mà lúc này mức độ nguy hiểm của hư không biên cảnh cực kỳ cao. Đương nhiên chiến lực cực kỳ quan trọng. Nhưng mà đây là chuyện của Martina, đương nhiên bọn hắn không thể can thiệp. Trong bầu không khí trầm mặc, Martina cắn răng nói, ta chọn lấy vật đổi vật. Chủ tiệm trung niên nghe thế, mỉm cười, lựa chọn sáng suốt. Nói xong hắn đứng lên, đi theo ta, ta đưa người đi đánh giá trị đồ vật. Sau đó Martina đi theo chủ tiệm vào căn phòng nhỏ, Sau khi nhìn Martina và chủ tiệm rời đi, đám người Lục Trạch nhìn nhau, không ngờ Martina mua thật. Lúc này phục vụ bên cạnh cười nói, Sơ Dương Quân, Tĩnh Công Tử, Hòa Sa Công Tử, Linh Công Tử, các ngươi cũng có thể xem có gì phù hợp với bản thân không? Đám người Lục Trạch khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu nhìn trong tiệm. Trang bị trong tiệm khá nhiều, đa dạng chủng loại, ngoại trừ giáp da báo hắc ảnh được chế tạo từ da hung thú cường đại kia, còn có quần áo nhìn qua khá bình thường, nhưng mà được chế tác từ sợi tơ quý đặc thù, còn có chiến giáp được rèn đúc từ kim loại quý giá. Trên những y phục này đều chạm khắc minh văn, kỹ thuật này khá hiếm ở liên bang, dù sao thời gian phát triển của liên bang quá ngắn, chỉ tu luyện võ đạo đã cực kỳ cố ép rồi, còn chưa khai quật được nhân tài ở phương diện này. Huống hồ trong liên bang cũng không có truyền thừa phương diện này. Đám người Lục Trạch nhìn những trang bị này, khiến thực lực bọn hắn tăng lên rất lớn, thậm chí còn mạnh hơn cả chiến giáp chuyên môn của bọn hắn. Nhưng mà dù sao chiến giáp chuyên môn của bọn hắn vẫn sử dụng được, tạm thời không cần đổi. Huống chi những cái này thật sự quá mắc, dù Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không chịu nổi. Chương 1366, tỷ lệ 1 với 10 phòng nhỏ bên cạnh nhanh chóng mở cửa, Martina và chủ tiệm trung niên bước ra, sau đó chủ tiệm cười nhạt nói, cẩn thận, đưa giáp da báo hắc ảnh cho tiểu thư Martina. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Martina, cười nói, lần đầu tiên ngươi đến Thần Võ Thành đúng không? Có thể giao dịch bằng máy truyền tin, đây cũng là một loại khế ước, nếu giáp da báo hắc ảnh này có vấn đề, ngươi có thể trình bày chi tiết với Thần Vũ Quân. Mặt khác nếu giáp da bị tổn hại thì ngươi có thể đem đến, miễn phí sửa chữa cho ngươi 3 lần đầu tiên, lần sau sẽ phải thu phí. Martina nhận giáp da báo hắc ảnh mà phục vụ cẩn thận đưa đến, cẩn thận kiểm tra, sau khi phát hiện không có vấn đề, nàng mới vui mừng để giáp da vào không gian giới chỉ. Sau đó nàng cười nhìn về phía chủ tiệm, được rồi, cảm ơn chủ tiệm. Chủ tiệm cười nói, ta tên là Puman Griffin, các ngươi cứ gọi ta là Puman. Sau đó hắn nhìn đám người Lục Trạch, về sau nếu các ngươi có thu hoạch gì cũng có thể bán cho ta, dù sao không phải cái gì Thần Vũ Quân cũng nhận, bán cho ta tuyệt đối giá cả công bằng. Đám người Lục Trạch khẽ gật đầu, sau đó Lục Trạch nghĩ đến lời nói vừa rồi của Puman, hơi hiếu kỳ hỏi, Puman, ngươi vừa mới nói công huân thần võ là cái gì thế? Puman nghe thấy lời Lục Trạch, nhìn qua mấy người một chút rồi cười nói, người đưa các ngươi đến đây không nói ư. Lục Trạch nghe thế, trong đầu nhớ đến dáng vẻ không đáng tin kia của Tả Khâu Tầm Sông, khóe miệng không khỏi giật giật. Nam Cung Tĩnh sờ trán, cười nói, nàng ta bảo chúng tôi đến đây là bết. Puman nghe thế, kẻ gật đầu, người đưa các ngươi đến nói cũng không sai, quả thật chỉ cần sau khi nhận nhiệm vụ nhận công huân thần võ, sau đó đi đại sảnh quân nhu là có thể biết. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Công huân thần võ chỉ có ban thưởng nhiệm vụ do Thần Vũ Quân ban bố mới có, bởi vì ở đây nhiệm vụ thấp nhất đều là thuế phàm cảnh, cho nên mỗi điểm công huân thần võ tương đương với 10 vạn điểm cống hiến liên bang. Nhưng mà bởi vì bảo vật trong bảo khố Thần Vũ Quân chỉ có thể dùng công huân thần võ để đổi, không thể sử dụng điểm cống hiến liên bang hay học phần để đổi, vật nên nếu trên thị trường dùng hai loại sau để đổi công huân thần võ thì khả năng còn cao hơn. Chỉ có những cửa hàng không phải của Thần Vũ Quân như chúng ta mới có thể nhận điểm cống hiến liên bang và học phần, đương nhiên nếu dùng công huân thần võ thì tốt hơn. Đám người Lục Trạch nghe thế, khẽ gật đầu. Vừa rồi lúc bọn họ nghe Puman nói về giáp da báo hắc ảnh kia, trong lòng bọn họ đã có suy đoán, bây giờ coi như xác định, tỷ lên 1, 10 vạn, tỷ lệ này quá cao rồi. Hơn nữa bảo khố Thần Vũ Quân chỉ có thể dùng công huân thần võ để đổi. Đoán chừng không có bao nhiêu người dùng công huân thần võ bán đồ bên ngoài. Nếu như quả thật dùng công huân thần võ mua đồ bên ngoài, ước chừng cũng mất máu. Trừ phi không có trong bảo khố như giáp da báo hắc ảnh này, sau đó bản thân không đủ điểm cống hiến liên bang, cho nên mới phải dùng công huân thần võ. Sau đó đám người Lục Trạch nhìn trang bị xung quanh một chút, cuối cùng vẫn xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch mà từ bỏ. Không chỉ đám người Lục Trạch, ngay cả hai vị nam công tử kia cũng không bỏ tiền mua thứ gì. Dù sao cũng khó tìm được trang bị cực kỳ phù hợp với bản thân như Martina, vận may của Martina cực kỳ tốt mới gặp được giáp da báo hắc ảnh. Sau khi từ biệt ba người Martina, đám người Lục Trạch lại đi dạo tiệm vũ khí, đi hiệu thuốc, cuối cùng trong ánh mắt mấy người hiện lên vẻ nghèo khổ. Mẹ nó đắt quá. Không mua nổi. Nghèo. Sau khi đi dạo hết mấy tiếng, sau đó mọi người về khách sạn, giá khách sạn cũng cao hơn so với nơi khác. Lục Trạch nhìn tinh tệ tiêu tốn, không nhìn được mà đau thịt một trận, nhưng mà ba tên này đều là thổ hào, Lục Trạch có thể ăn cơm chùa, không cần dùng tiền của hắn. Trên ghế sofa trong phòng, Thu Nguyệt Hòa Sa không chút hình tượng nhào vào ghế salon, giọng nói có chút khàn khàn gợi cảm, đúng nghèo rất mồng tơi. Lục Trạch tiểu đệ, ngươi bao nuôi tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ đền thịt nha, vừa rồi nàng thấy dây chuyền có thể giúp tăng sức mạnh thần thông tinh thần hệ, kiểu dáng đẹp mắt, hiệu quả lại tốt. Nhưng mà cần 200 triệu học phần hoặc điểm cống hiến liên bang, chương 1367, sinh mệnh tốt như vậy học phần của nàng đều đổi thành tài nguyên tu luyện hành tinh cấp, nàng ta không thể trả nổi. Đây là lần đầu tiên Thu Nguyệt Hòa Sa phát hiện mình nghèo như thế, nàng muốn bán mình cho tiểu đệ để Lục Trạch, tìm người bao nuôi. Lục Trạch nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đang ngồi trên ghế salon, cái mông vểnh lên, eo thon, không nhịn được mà khinh bỉ, người này nói không đau eo, bọn hắn nhìn những trang bị, vũ khí kia, cộng lại cũng phải hơn vạn công huân thần võ, cái này ai nuôi nổi chứ, bây giờ đến một điểm công huân thần võ hắn cũng không có. Ta còn muốn tìm người bao nuôi đây. Lục Trạch ngồi xuống bên cạnh Thu Nguyệt Hòa Sa, tức giận nói, Thu Nguyệt Hòa Sa nghe thế, thò đầu ra từ ghế sofa, nhếch miệng hơi chế nhạo, vậy tỷ tỷ bao nuôi ngươi nha. Lâm Linh bên cạnh không nhịn được, nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, Hòa Sa tỷ tỷ, chú ý hình tượng. Đừng nhìn A Trạch như thế, dù sao hắn cũng là nam nhân. Lục Trạch nghe thấy lời Lâm Linh, vẻ mặt không phục, cái gì mà nhìn ta như thế? Ta là Sơ Dương Quân chính trực anh tuấn, tiêu sái ngọc thụ Lâm Phong, ta thế nào, chẳng nhẽ không đủ đẹp trai à? Rõ ràng mình cực kỳ đẹp trai mà. Nam Cung Tĩnh bên cạnh đang buồn bực nốc rượu. Nàng thích một đôi găng tay, không mua nổi, tim đau quá. Lúc này, nghe thấy lời Lục Trạch, nàng không nhịn được tằng hắn một cái, chút nữa phun hết rượu trong miệng ra ngoài. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Lục Trạch, A Trạch, da mặt ngươi càng ngày càng dày. Thu Nguyệt Hoa Sa cũng tủm tỉm cười nhìn Lục Trạch, bộ dạng ngươi cứ nói tiếp đi, ta không quấy rầy ngươi. Đến nỗi Lâm Linh đã không có ý định nhìn gia hỏa này từ lâu. Khinh bỉ, sau đó Lâm Linh nói, được rồi, nói chuyện chính thôi, bọn hắn đến hư không biên cảnh chẳng phải để chơi, nhất là sau khi thấy được nhiều đồ tốt như thế, bọn hắn càng cố gắng hơn nữa. Nghe thấy lời Lâm Linh nói, ba người Lục Trạch ngưng cười, trở nên nghiêm túc. Nam Cung Tĩnh nói, xem trước nhiệm vụ như thế nào đi. Ừm, mấy người khẽ gật đầu, lấy máy truyền tin mình được nhận lúc đăng ký. Máy truyền tin không khác điện thoại di động, lớn bằng bàn tay. Màu đen, có hai loại hình thức hình chiếu mà màn hình, vì bốn người Lục Trạch đều có máy truyền tin của mình nên chọn hình thức màn hình, tự mình nhìn. Trong máy truyền tin ngoại trừ chức năng truyền tin bên ngoài, còn có thông tin mới nhất của hư không biên cảnh. Ví dụ như có một số nơi có cường giả chủng tộc đối địch lẫn trốn, hay là phát hiện hải tặc vũ trụ ở khu vực nào đó, thậm chí là chỗ nào đó ở hư không biên cảnh xuất hiện gió lốc nguy hiểm. Những thông tin này chẳng là gì với cường giả. Nhưng mà với người mới chỉ mới đạt thuế phàm cảnh thì có ích rất lớn, dù sao thực lực của bọn hắn quá yếu, những nơi có vấn đề chưa được giải quyết này không phù hợp với bọn hắn. Ai mà biết lúc nào sẽ đụng phải đại lão chứ, ngoại trừ chức năng truyền tin bên ngoài, còn có chức năng cầu cứu khẩn cấp, sau khi mở chức năng này, máy truyền tin của trụ sở thần vũ quân gần đó nhất sẽ nhận được tin cầu cứu, ngoài ra còn có tin đồ khu vực hư không biên cảnh và vũ trụ hư không do nhân tộc quản lý. Ký hiệu trên tinh đồ chỉ đại khái khu vực nguy hiểm và tinh khu chứa tinh thể gì đó, nơi khả năng có sao huyệt hư không thú hay cự thú vũ trụ khác. Đương nhiên còn có nhiệm vụ mô đun, Lục Trạch mở nhiệm vụ mô đun, phát hiện nhiệm vụ mô đun khá đơn giản, có 5 mô đun, nhiệm vụ thuế phàm cảnh, nhiệm vụ hành tinh cấp, nhiệm vụ hàng tinh cấp, nhiệm vụ tinh hệ cấp, và nhiệm vụ không biết khó hay không. 4 nhiệm vụ trước khá đơn giản. Mà nhiệm vụ sau bởi vì thiếu tin tức mấu chốt nên không biết độ khó, không thể phân loại. Loại nhiệm vụ không biết khó khăn này độ nguy hiểm tương đối cao, bình thường ít người nhận nhiệm vụ này. Lục Trạch nhìn mấy cái mô đun, hơi suy tư chút, đầu tiên loại trừ nhiệm vụ hàng tinh cấp và nhiệm vụ tinh hệ cấp. Sinh mệnh tốt đẹp như thế, hắn vẫn chưa muốn chết. Nếu như tìm đường chết nhận hai cái nhiệm vụ đẳng cấp như thế, vậy thì chết thật, còn về nhiệm vụ thuế phàm cảnh và nhiệm vụ hành tinh cấp. Lục Trạch nghĩ ngợi, mở nhiệm vụ mô đun thuế phàm cảnh trước. Sau khi mở mô đun là danh sách nhiệm vụ dài ngoằng, nhiệm vụ thuế phàm cảnh khá nhiều, danh sách nhiệm vụ dài khoảng mấy trăm trang. Chương 1368, nửa cái công huân cũng được sao? Lục Trạch liếc mắt nhìn, có nhiệm vụ do đoàn đội mạo hiểm ban bố, cũng có nhiệm vụ nội bộ liên bang, cũng có nhiệm vụ do các tổ chức tư nhân ban bố, nhiệm vụ nội bộ liên bang chính thức đưa ra. Nhìn xuống một chút. Lục Trạch không tìm thấy nhiệm vụ do thần vũ quân ban bố. Hắn mở nhiệm vụ thứ nhất ra xem, Nhiệm vụ thu thập này do nội bộ liên bang chính thức ban bố, thu thập một thứ tên là cỏ tinh sương mù là linh tài thuế phàm cảnh. Mỗi gốc cỏ linh vụ có thể đổi 10 vạn điểm cống hiến liên bang hoặc học phần tinh hệ thử quan. Tương đương với một điểm công huân thần võ, đáng tiếc là không thể đổi, nhưng mà điểm cống hiến liên bang cũng khá tốt, ít nhất có thể đổi đồ tại cửa hàng mua sắm bên ngoài. Lục Trạch nhìn một lát, nhận ra nhiệm vụ này không để số lượng cỏ tinh sương mù giới hạn, hắn ghi nhớ lại, nếu gặp phải thì nhất định sẽ thu thập, không có cách nào, dù sao hắn cũng quá nghèo, nếu không cố gắng thì đừng có nói đến cưới Bạch Phú Mỹ đi đến đỉnh cao nhân sinh, ngay cả mua trang bị cũng không nổi. Mà nhiệm vụ thứ hai là do tập đoàn nội bộ liên bang ban bố, yêu cầu là bắt sống một con cáo tuyết Lam Văn. Cáo tuyết Lam Văn là sinh vật trên hệ thượng Lan Ải tinh cách hư không biên cảnh khoảng 5 vạn năm ánh sáng, thực lực chỉ đang võ cảnh, nhưng mà trên hệ thượng Ải tinh có không ít hung thú thuế phàm cảnh, mức độ nguy hiểm khá cao. Đương nhiên nguy hiểm này chỉ nhằm vào cường giả thuế phàm cảnh mà thôi, còn về phần thưởng nhiệm vụ, chỉ có thể bọn giữa 5 cây linh chi khô thuế phàm cảnh hoặc một thanh trường kiếm khá được. Đối với Lục Trạch, phần thưởng này không có gì hấp dẫn, mặc dù linh chi khô có thể tu luyện khá tốt, nhưng mà hương vị khá dở. Còn về trường kiếm thì hắn không cần, dù sao hắn cũng là nam nhân dũng mãnh dụng nắm đấm, cần gì kiếm chứ. Sau khi lướt qua nhiệm vụ này, Lục Trạch nhìn về bên dưới. Phần thưởng mấy nhiệm vụ sau đó không phải tài nguyên tu luyện thì chính là trang bị vũ khí không quá tốt, đối với Lục Trạch thì đây không phải thứ hắn cần. Sau khi lật qua trang thứ hai, sau khi thấy được một nhiệm vụ trong đó, ánh mắt hắn sáng lên, lóe lên vẻ kích động. Đây là một nhiệm vụ thu thập do thần vũ quân ban bố. Thu thập vật phẩm là xác ngoài của hư không thú có tên là Thương Minh Giao. Xác ngoài của Thương Minh Giao thuế phàm cảnh tầng 1 đến thuế phàm cảnh tầng 3 sẽ nhận được nửa cái công huân thần võ. Nửa cái? Vẻ mặt Lục Trạch hoang mang. Mẹ nó, cái công huân này còn có nửa cái. Vì sao không làm tròn lên một chút chứ? Xác ngoài của Thương Minh Giao thuế phàm cảnh tầng 4 đến thuế phàm cảnh tầng 6 sẽ nhận được một công huân thần võ. Xác ngoài của Thương Minh Giao thuế phàm cảnh tầng 7 đến thuế phàm cảnh tầng 9 sẽ nhận được hai công huân thần võ. Điều khiến Lục Trạch hơi kinh ngạc là xác ngoài Thương Minh Giao hành tinh cấp cũng thu thập tương tự, xác ngoài của Thương Minh Giao cấp 1 hành tinh là được 10 công huân thần võ, tới 10 cái. Lục Trạch hơi im lặng, có lợi quá rồi. Tương đương với 1 triệu điểm cống hiến liên bang đó. Đây là hư không thú cường đại hành tinh cấp, đúng là ác liệt thật. Mà sát ngoài Thương Minh Giao hành tinh cấp 2 rèn được 20 cái công huân thần võ. Cấp 3 là 30 công huân thần võ, nhưng mà sau cấp 3, Lục Trạch không cần xem nữa. Với thực lực của hắn, muốn giết Thương Minh Giao cấp 1 hành tinh đã khó lắm rồi, đừng nói đến Thương Minh Giao cường đại hơn. Mặc dù Thương Minh Giao hành tinh cấp cao hơn không nằm trong phạm vi tính toán của Lục Trạch, nhưng mà nhiệm vụ này khá được với Lục Trạch. Thậm chí Lâm Linh, nữ tử quỷ và hồ ly tinh có thể nhận nhiệm vụ này, mấy người tổ đội thì hiệu suất sẽ cao hơn. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu, cười nói, ta tìm được một cái nhiệm vụ không tệ, các ngươi có muốn đi chung không? Nghe thấy lời Lục Trạch, ba người lập tức ngẩng đầu lên, hơi mong đợi nhìn Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh hỏi, nhiệm vụ gì? Bây giờ các nàng nghèo quá, cần kiếm tiền gấp để sống. Chương 1369. Không ngờ ngươi là người như thế. Lục Trạch nhìn dáng vẻ mong chờ của ba người, cười chiếu nhiệm vụ săn Thương Minh Giao lên cho các nàng nhìn. Sau khi xem xong, mắt ba người sáng lên, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, nhiệm vụ này khá được, chúng ta có thể nhận. Thông tin nhiệm vụ có thông tin cơ bản của Thương Minh Giao. Thương Minh Giao là hư không thú, đồng thời cũng có sào huyệt của hư không thú, mà trong phạm vi quản lý của nhân tộc có không ít loại hư không thú, mà Thương Minh Giao nằm trong số đó. Trong thông tin của Thương Minh Giao, thậm chí còn có tin đồ chỉ rõ khu vực nào có thể có tổ của Thương Minh Giao, thế này thì bọn hắn không cần phải đi đâu đầu tìm kiếm con mồi, chỉ cần tìm ở khu vực có thể có tổ của Thương Minh Giao là được. Nam Cung Tĩnh cười nói, nếu nói như thế, chúng ta chọn một nơi có khả năng có sào huyệt của Thương Minh Giao đi. Đám người khẽ gật đầu, sau đó mọi người nhìn tin đồ giới thiệu Thương Minh Thú, Lâm Linh chỉ một điểm sáng màu đỏ trong đó. Nơi này thì sao? Chỗ Lâm Linh chỉ tên là tinh hệ Xích Vân, là hệ ái tinh có đường kính khoảng 6.000 năm ánh sáng, bởi vì bên ngoài có tinh vân màu đỏ ngưng tụ nên gọi tên như thế. Mà trên tinh hệ Xích Vân còn có quân đoàn thứ ba của thần Vũ quân đóng quân. Mà trên tinh hệ này có nhiều hư không thú tồn tại, trong giới thiệu chỉ rõ ở đây có thể có sào huyệt Thương Minh Giao. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ gật đầu, nơi này khá được, có trụ sở quân đoàn, chỉ số an toàn khá cao. Đây là lần đầu tiên chúng ta làm nhiệm vụ, nên ở nơi an toàn thì tốt hơn, dù sao bọn hắn vẫn là người mới đến, đi lung tung dễ xảy ra chuyện lắm. Âm thầm trưởng thành mới là vương đạo, đúng lúc này Lục Trạch nói, đúng rồi, chúng ta xem ở tinh hệ Xích Vân có những nhiệm vụ khác không, đến đó có thể làm luôn. Nếu như mỗi chỗ chỉ làm một nhiệm vụ thì tốn thời gian di chuyển cực, không có lợi. Ba người đều là nữ tử cực kỳ thông minh, sau khi nghe Lục Trạch nói, trong nháy mắt hiểu được ý của Lục Trạch, sau đó ba người tiếp tục tìm kiếm. Toàn bộ hư không biên cảnh khá lớn, rất nhiều nhiệm vụ, nhưng may mà hệ thống nhiệm vụ có chức năng sàng lọc, sau khi chọn nhiệm vụ ở tinh hệ Xích Vân, những nhiệm vụ ở tinh hệ Xích Vân lập tức được chọn ra. Có tất cả ba nhiệm vụ, trong đó có một nhiệm vụ là do nhà khoa học ban bộ, cần quan sát đo đạc hoạt động của tinh hệ Xích Vân, thu thập số liệu, cần tốn kha khá thời gian. Đám Lục Trạch không hề nghĩ ngợi gì mà bỏ qua nhiệm vụ này. Đùa gì chứ, bọn hắn là đi đánh nhau, đâu phải đi đo cái số liệu gì đó. Ngoài trừ nhiệm vụ này ra còn có một nhiệm vụ quân đội, cũng thu thập xác ngoài của Thương Minh Giao, nhưng mà chỉ cần 5 cái xác ngoài thuế phàm cảnh tầng 7 đến tầng 9. Nhiệm vụ này thưởng điểm cống hiến liên bang, so ra nhiều hơn thần võ công huân, quân đội thưởng 2 điểm thần võ công huân, mà cái này có 40 vạn điểm cống hiến liên bang. Mọi người đều nhận, tăng gấp đôi đó, đến lúc đó có thể mua đồ ở tiệm bên ngoài, dù sao cũng không thiệt. Cái cuối cùng là nhiệm vụ thu thập do liên bang chính thức ban bố, thu thập khoáng thạch Xích Vân đặc biệt ở tinh hệ Xích Vân, có bao nhiêu tiền bấy nhiêu, mỗi cân 1 vạn điểm cống hiến liên bang. Nam Cung Tĩnh nhìn nhiệm vụ này, lông mày hơi nhíu lại, không biết quân đội thần vũ quân có cần thu thập loại khoáng thạch này không nữa. Đám người Lục Trạch không hiểu rõ khoáng thạch Xích Vân, nhưng mà nếu liên bang thu thập thì chắc thần vũ quân cũng cần. Lục Trạch cười nói, đến lúc đó đến đại sảnh tài nguyên hỏi là biết. Nam Cung Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó nàng cười nói, nếu nói như thế, chúng ta lên đường đi, từ đây đến tinh hệ Xích Vân cần 3 ngày, thời gian không đợi người. Chờ một chút, Lục Trạch nhìn ba người định đứng lên, không nhìn được ngơ ngẩn. Gian phòng này khá tốt, ngủ một giấc đã rồi đi. Mẹ nó, gian phòng này tốn hết 20 vạn tinh tệ đó, gian phòng đắt như thế, thuê xong lại mặc kệ à. Cái này cũng quá lãng phí rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa duỗi tay phất nhẹ qua mặt Lục Trạch, cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ tiểu đệ đệ Lục Trạch muốn ngủ cùng với chúng ta? Không phải trên phi thuyền cũng như thế sao? Nghe thấy lời Thu Nguyệt Hòa Sa, ngay lập tức, ánh mắt Lâm Linh và Nam Cung Tĩnh bên cạnh nhìn Lục Trạch cũng thay đổi. Không ngờ Lục Trạch ngươi là người như thế, chương 1370, không ai nói là câu dẫn cả Lục Trạch, con mẹ nó, ai muốn ngủ cùng các ngươi chứ? Hắn chỉ cảm thấy quá lãng phí mà thôi. Bây giờ mới ở trong phòng chờ một giờ thôi mà. Hắn không nhịn được mà cười lạnh một tiếng, à, đi. Nói xong hắn bắt đầu đi ra khỏi phóng. Ba người sau lưng cười cười, đi theo. Ra khỏi thần võ thành, bốn người Lục Trạch lên tàu Sơ Dương. Sau đó tàu Sơ Dương bay về phía tinh hệ Xích Vân. Ba ngày sau, trong phòng Lục Trạch đang khoanh chân ngồi trên giường bỗng mở to mắt, đáy mắt lóe lên một tia hào quang màu đỏ nhàn nhạt. Thở ra một ngụm trọc khí. Lục Trạch cảm nhận tu vi của mình bây giờ, lúc này tu vi của hắn là thuế phàm cảnh tầng 3, bây giờ hai mạch nhâm đốc, thập nhị chính kinh và chi mạch thập nhị chính kinh đã ngưng tụ hạt giống tinh thần, bởi vì căn cơ của Lục Trạch khá viên mãn, nếu căn cơ võ giả không vững thì lúc ở thuế phàm cảnh 2 tầng, thập nhị chính kinh cực kỳ khó ngưng tụ hạt giống tinh thần hoàn toàn, đừng nói đến chi mạch xung quanh. Dù không có thần thuật và thần thông, chỉ dựa vào tu vi của bản thân. Chiến lực của Lục Trạch ở mỗi cảnh giới đều mạnh hơn võ giả cùng cấp. Mà lúc này, Lục Trạch ở thuế phàm cảnh tầng 3 mà Lục Phủ đã ngưng tụ hạt giống tinh thần, Lục Phủ của hắn đều tỏa ra quang mang màu trắng mờ mờ, chỉ còn một nơi nhỏ chưa ngưng tụ hạt giống tinh thần. Lấy tốc độ tu luyện trước mắt của Lục Trạch, nhiều nhất là 5 ngày, hắn có thể ngưng tụ hạt giống tinh thần hoàn chỉnh. Sau này hắn có thể bắt đầu ngưng tụ hạt giống tinh thần ở ngũ tạng, tu vi cũng đạt đến thuế phàm cảnh tầng 4. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lục Trạch nhếch lên, lộ ra nụ cười, tốc độ này không ai có thể đạt được. Mạnh thật. Đứng dậy đi xuống giường, Lục Trạch duỗi lưng một cái, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Trong đại sảnh, Thu Nguyệt Hòa Sa nghiêng người dựa vào ghế salon nhìn không gian vặn vẹo, sau khi nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu lại nhìn. Sau khi thấy Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng cười, nụ cười đáng yêu mềm mại, tiểu đệ đệ Lục Trạch, tu luyện xong rồi à? Ừm, Lục Trạch khẽ gật đầu. Đi đến ngồi xuống bên cạnh Thu Nguyệt Hòa Sa, ngay lập tức hắn ngửi được một mùi thơm nhẹ, Hắn cười nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, nói, Thu Nguyệt lão sư thì sao? Tu luyện thế nào? Ngón tay Thu Nguyệt Hòa Sa cuộn cuộn lọn tóc màu hồng, cười nói, có chùm sáng của tiểu đệ đệ Lục Trạch, mặc dù thiếu tài nguyên hành tinh cấp, nhưng mà tốc độ tăng lên khá nhanh, quan trọng nhất là căn cơ của tỷ ngày càng vững. Nói xong, ánh mắt nàng lóe lên tự tin, bây giờ ta tự tin có thể chống lại cường giả cấp 3 hành tinh, phải biết hành tinh cấp khác thuế phàm cảnh có thể xem là nền móng, nhưng mà đến hành tinh cấp thì được xem là cường giả. Mỗi hành tinh cấp đều chênh lệch khá lớn, mà bây giờ Thu Nguyệt Hòa Sa có tự tin chống lại cường giả cấp 3 hành tinh, cái này cũng quá đáng sợ rồi. Lục Trạch nghe thế, cười nói, vậy thì tốt rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe thế, tủm tỉm cười nhìn Lục Trạch, tiểu đệ đệ Lục Trạch tốt với tỷ tỷ như thế, nhưng mà tỷ tỷ không có gì để đền đáp tiểu đệ đệ Lục Trạch. Hay là tỷ tỷ đền thịt nhé, Lục Trạch, hắn không nhìn được trợn nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa một cái. Gia hỏa này lại thế nữa. Nếu như hắn dám gật đầu, chắc là bị gia hỏa này đánh vỡ đầu đi. Hắn mà làm như thế à? À, ngây thơ, đúng lúc này, giọng Nam Cung Tĩnh có chút bất mãn vang lên từ đằng sau, hồ ly lẳng lơ, ngươi lại câu dẫn A Trạch rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Trạch quay đầu, nhìn thấy Nam Cung Tĩnh đạp cửa phòng đi ra, trong tay nàng còn cầm một bình rượu, trên gương mặt xinh đẹp trắng trẻo có phần hơi say, lúc này, vẻ mặt của nàng hơi bất mãn. Lúc này gia hỏa này cũng nhân lúc nàng ta không ở đây để câu dẫn tiểu tử thúi A Trạch này, nhưng mà nàng là thủ hộ giả tự phong của Alice, tuyệt đối không để hồ ly này được như ý. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Nam Cung Tĩnh một chút, không chút ngượng ngùng, nàng tủm tỉm cười nói, chỉ có nữ nhân không chút hấp dẫn mới dùng từ câu dẫn, nhưng mà nói cái này với con sư tử Hà Đông não toàn cơ bắp như ngươi thì quá khứ rồi. Chương 1371, bị công kích cái gì? Ai nói ta không có hấp dẫn? Nam Cung Tĩnh nghe thế, lập tức không phục, nàng quay đầu, ánh mắt nguy hiểm nhìn Lục Trạch, nắm chặt tay, A Trạch, ngươi nói xem ta có hấp dẫn không? Lục Trạch liếc nhìn nắm đấm nhỏ của Nam Cung Tĩnh, lại nhìn ánh mắt nguy hiểm của nàng, khóe miệng không nhịn được mà giật giật, chững chạc đoàn hoàng nói, hấp dẫn. Cực kỳ hấp dẫn. Toàn thân đều hấp dẫn. Nam Cung Tĩnh hài lòng khẽ gật đầu, sau đó hơi đắc ý nhíu mày với Thu Nguyệt Hòa Sa. Thu Nguyệt Hòa Sa cười ngạo, ra vẻ không thèm để ý sư tử Hà Đông này, lập tức khiến Nam Cung Tĩnh tức giận. Đúng lúc này Lâm Linh mở cửa phòng bước ra, nhìn thấy dáng vẻ dương cung bạc kiếm của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, lập tức nghi hoặc nhìn về phía Lục Trạch. Lục Trạch bất đắc dĩ cười cười, Lâm Linh lập tức hiểu ý, cũng nở nụ cười bất đắc dĩ. Hai người họ đã quen rồi. Đúng lúc này, tàu Sơ Dương thoát khỏi không gian gấp khúc. Khung cảnh không gian vặn vẹo bên ngoài cửa sổ trong nháy mắt chuyển thành vũ trụ đen tuyền nguy hiểm. Phía trước có một vùng mây mù màu đỏ khổng lồ bao phủ tinh thể, giống như bá chủ khổng lồ. Đó chính là tinh hệ Xích Vân, mây mù màu đỏ kia là từng cái tinh thể cỡ nhỏ, cũng chỉ là hạt bụi trong vũ trụ mà thôi. Sau khi mọi người nhìn thấy tinh hệ Xích Vân, vẻ mặt ngưng trọng, dù sao bây giờ đã ở trong vũ trụ bao la, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, đương nhiên cần duy trì cảnh giác. Lâm Linh nhìn tinh hệ Xích Vân, nói: chúng ta đi tìm sào huyệt Thương Minh Giao và khoáng thạch Xích Vân trước hay là đi trụ sở thứ ba của quân đoàn? Trụ sở quân đoàn ở tinh hệ Xích Vân cũng là căn cứ tạm thời của nhà mạo hiểm. Lục Trạch nghĩ ngợi, đến trụ sở trước xem có ai phát hiện ra sào huyệt của Thương Minh Giao không đã. Nam Cung Tinh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng khẽ gật đầu, đường kính của tinh hệ Xích Vân cũng 6.000 năm ánh sáng, phạm vi lớn như thế, không biết chúng ta phải tìm đến bao giờ, đi xem người khác có tin tức gì không? Đúng lúc này, trên tàu Sơ Dương truyền đến tiếng cảnh báo, tích, tích. Tàu Sơ Dương đã bị khóa, cảnh báo kẻ thù tập kích, đẳng cấp của kẻ thù là hành tinh cấp. Bởi vì chủ nhân không thể điều khiển tàu Sơ Dương nên bây giờ bắt đầu tự động tránh. Ngay sau khi âm thanh trong tàu Sơ Dương vang lên, trong nháy mắt, một đạo hào quang màu lam xuyên qua vũ trụ, trùng trùng điệp điệp đánh về phía tàu Sơ Dương. Lúc năng lượng kia xuất hiện xuyên qua vũ trụ, đồng thời tàu Sơ Dương lượn một đường vòng cung. Miễn cưỡng tránh khỏi đòn tấn công của năng lượng kia, cơn bão năng lượng kia quét sạch bốn phía, quét vào lồng ánh sáng phòng ngự của tàu Sơ Dương, làm nổi lên một trận gợn sóng. Vừa tránh khỏi pháo năng lượng này, bên trên lại có hai đạo năng lượng một trắng một xám bắn ra, đánh về phía tàu Sơ Dương. Lần nữa tàu Sơ Dương lượn một vòng cung, tránh khỏi đạo năng lượng màu xám, lại bị năng lượng màu trắng đánh trúng mặt bên. Âm, năng lượng màu xám trắng va chạm lồng ánh sáng phòng ngự của tàu Sơ Dương. Trong nháy mắt phát ra tiếng nổ kinh khủng. Sau đó trong phi thuyền đung đưa kịch liệt, tiếng cảnh báo phát lên. Tích. Tích. Tàu Sơ Dương bị đánh trúng, sức mạnh của lồng phòng ngự chỉ còn 28. Sức mạnh của lồng phòng ngự chỉ còn 28. Lục Trạch nghe thấy tiếng Sơ Dương, khóe miệng lập tức giật giật. Mẹ nó, đây là phi thuyền tư nhân của hắn. Mới dùng bao lâu chứ? Nếu bị phá hư thì chẳng phải hắn sẽ đau lòng chết à, mẹ nó, tên hỗn đản nào dám tấn công hắn, hôm nay hắn phải giết chết chúng. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh bên cạnh cũng chau mày, vẻ mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía Tinh Vân Tinh Hệ Xích Vân. Năng lượng pháo vừa rồi bắn từ phía bên kia. Trên Tinh Vân là từng tiểu hành tinh màu đỏ sậm, lúc này có 3 chiếc phi thuyền từ tiểu hành tinh bay về phía tàu Sơ Dương. 3 chiếc phi thuyền này không cùng kiểu dáng, trong đó chiếc phi thuyền ở giữa lớn nhất, chiều dài khoảng hơn 1000 mét, toàn thân màu u lam, góc cạnh rõ ràng, mọc đầy gai nhọn, nhìn qua khá giống hải sâm màu u lam phiêu bạc trong vũ trụ.